Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1702. Đệ cầu hôn, 3. Đương kim cương nhẫn chạm vào Lâm Sở đầu ngón tay. Nàng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hơi hơi rút tay mình về. Thôi Sán động tác một đốn, ngước mắt nhìn trước mắt Lâm Sở, thấp thấp hỏi, ngươi không muốn? Nghe được Thôi Sán nói, Lâm Sở cúi đầu nhìn nhìn hắn, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Năm đó Tưởng Lệ Hành ở toàn cầu người xem trước mặt phát sóng trực tiếp cầu hôn, có vô số người làm bọn họ nhân chứng. Ngươi hiện tại liền ở không có một bóng người quán cà phê, liền cái nhân chứng đều không có. Ta thật yêu cầu suy xét một chút, ngươi muốn nhân chứng? Thôi Sán lập tức mỉm cười một chút, lớn tiếng nói, các ngươi còn không ra. Hắn nói âm chưa lạc, liền nhìn đến tiệm cà phê sở hữu nhân viên cửa hàng đều ăn mặc thống nhất trang phục xếp thành hàng dài đi ra, mỗi người trên tay đều cầm tâm hình hộp quà. Kỳ thật ta nguyên bản là tính toán chờ ngươi đáp ứng rồi lại làm cho bọn họ ra tới. Thôi Sán quay đầu lại nhìn Lâm Sở, ôn nhu cười, bọn họ trên tay lễ vật cũng là ta chuẩn bị muốn tặng cho ngươi. Tiệm cà phê người cư nhiên đều ở, xem ra Thôi Sán thật là chủ mưu đã lâu. Tại đây một khắc, Lâm Sở không biết nên nói cái gì, bất quá đáy lòng vẫn là cảm thấy thực hạnh phúc, thật cao hứng, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, ở bên nhau, ở bên nhau. Lúc này, nhân viên cửa hàng nhóm đều bắt đầu lớn tiếng kêu gọi lên. Theo bọn họ tiếng la, toàn bộ tiệm cà phê ánh sáng lại lần nữa sáng lên. Bốn phía trên vách tường, trên cửa sổ, cư nhiên đều là lập lòe ngôi sao đèn, đem toàn bộ tiệm cà phê điểm xuyết phi thường xinh đẹp. Này đó, Thôi Sán đã mang theo người bố trí suốt một ngày, chính là vì cấp Lâm Sở như vậy một kinh hỉ. Hắn không phải đặc biệt sẽ chế tạo lãng mạn nam nhân, làm được trình độ này, hắn còn muốn cảm tạ Tưởng Lệ Hành. Chính mình trước kia đi theo Tưởng Lệ Hành bên người, nhiều ít học xong có chút sùng thê thủ đoạn. Nhìn đến toàn bộ quán cà phê, liền lều đỉnh đều là lộng lẫy tinh quang, Lâm Sở rốt cuộc nhịn không được nhẹ nhàng gật gật đầu. Xem ngươi như vậy nỗ lực phần thượng, ta liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi đi ra. Nghe được Lâm Sở trả lời, một bên tiệm cà phê toàn thể công nhân tất cả đều kích động ôm ở cùng nhau. Lão bản cầu hôn thành công, này thật là trong thiên hạ lớn nhất hỷ sự. Bởi vì ban ngày bố trí quán cà phê thời điểm, lão bản nói chỉ cần hắn có thể cầu hôn thành công, liền cấp trong tiệm mỗi người đều tăng lương thủy. Lão bản vạn tuế, lão bản nương vạn tuế. Hôn một cái, hôn một cái, kích động vạn phần nhân viên cửa hàng nhóm theo bản năng vây quanh hai người, bắt đầu ồn ào. Lâm Sở mặc cho Thôi Sán đem kim cương nhẫn mang tới rồi chính mình trên tay, cư nhiên kích cỡ vừa lúc, chút nào không kê monster. Lúc này, Lâm Sở bởi vì tâm tình kích động, sắc mặt có chút đỏ lên, nghe được công nhân nhóm ồn ào thanh. Cái này nữ cường nhân lần đầu tiên đỏ mặt, các ngươi, đừng. Lâm Sở vốn dĩ tưởng nói các ngươi đừng nháo, ai biết, lời nói còn chưa nói xong, trước người Thôi Sán đã đột nhiên khinh thân lại đây, dùng sức hôn lên nàng môi đỏ. Bị đánh lé, Lâm Sở lập tức sững sờ ở tại chỗ, mở to hai tròng mắt, qua vài giây mới phản ứng lại đây. Mà lúc này, Thôi Sán đã nhấp nhấp môi, ôm lấy Lâm Sở, vẻ mặt tươi cười nhìn chung quanh mọi người. Các ngươi xem đủ rồi không? Không thấy đủ, Nhân viên cửa hàng nhóm vẻ mặt tươi cười không hẹn mà cùng trả lời một tiếng. Chợt thôi Sán thấp thấp cười. Không thấy đủ các ngươi liền về nhà chính mình thân cái đủ mọi người. Thiết tương đương một bên Lâm Sở hôm nay cũng là lần đầu tiên phát hiện. Thôi Sán còn có to gan như vậy hài hước một mặt. Xem ra chính mình đối người nam nhân này hiểu biết tựa hồ cũng không phải như vậy thấu triệt. Bất quá không quan hệ, bởi vì nàng còn có hơn phân nửa đời thời gian, có thể đi chậm rãi hiểu biết hắn hết thảy. Hết chương.